Chương 2234, xé hàng hiệu của ma. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Lưu Húc, tới A, ngươi có bản lánh đem ta cũng tê vương tổ cái giỏ bị loại bỏ phía sau, cuối hàng thì trở thành đặng hướng, cái này đậu bị học bá chỉ cùng với chính mình hàng hiệu, đối với Lưu Húc tiến hành trong lời nói khiêu khích. Vậy ngươi có thể muốn cẩn thận rồi A, Lưu Húc nhếch miệng cười, ở trò chơi tiếng cười thổi lên sau đó, hắn lập tức lại phát động tiến công. Lần này Phạm Băng Băng càng thêm cảnh giác, nhìn thấy Lưu Húc động về sau, nàng nhanh chóng dùng thân thể ngăn cản ở phía trước của hắn, hai tay mở ra, giống như đánh bóng rổ phòng thủ vừa mới dạng ngăn lại Lưu Húc. Sau đó, Lưu Húc lại dừng một cái, 360 độ xoay người, hoàn toàn thoảng qua nàng. A Lưu Húc, ngươi chơi một chu tờ, ta còn không có chuẩn bị xong đặng hướng lại càng hoảng sợ, vội vàng áp dụng chiến thuật kéo dài thời gian. Lưu Húc tự tay, xé một cái, tốn thời gian 3 giây, đặng hướng bị tê. Đặng hướng, ô út 3 giây đồng hồ, Lưu Húc bĩu môi, lúc đầu 2 giây là đủ rồi, bị đặng hướng chỉ hoãn 1 giây. Siêu ca cũng bị tê 3 giây, ông trời của ta a, đây là tới quái vật gì, Lưu Húc là xé hàng hiệu cùng ma sao, lẽ nào hắn không phải lần thứ nhất xé hàng hiệu, mà là đi Han Nở Quốc lấy ra kinh, Lưu Húc so với Kim Trung Quốc còn mạnh hơn a, nếu như nói Lưu Húc 3 giây đồng hồ tê vương tổ cái giỏ là vật khí, như vậy đồng dạng 3 giây đồng hồ tê láo gian cự hoạt đặng hướng, vậy thì không thể lại dùng vận khí nói chuyện, đây chính là thật đả thật thực lực. Nhưng là, mạnh như vậy đến không có bằng hữu thật sự rất tốt sao, hầu ra Lưu Húc ngươi giỏi quá dưng dĩnh. Lý Thần còn có Trần Hạ dồn dập hoan hô lên, bọn họ nhưng là Lưu Húc đồng đội càng mạnh, bọn họ dĩ nhiên là càng vui vẻ. Ta hôm nay cũng không tin, hàng càng, ngươi phải kiên trì lên, chỉ còn lại có 15 giây, miễn là ngươi chịu đựng, ta khẳng định liền thắng. Phạm Băng Băng không phục phải nói, ta tận lực. Hàng càng cũng không phải tự tin như vậy, bởi vì Lưu Húc biểu hiện thật sự là quá biến thái. Thời gian còn dư lại 24 giây. Lưu Húc còn có thể tê hàn canh hàng hiệu sao kỳ tích gặp phải sao kỳ tích, đương nhiên chưa tư nở dê xuất hiện, Lưu Húc dùng 3 giây đồng hồ, tê hàng càng. 3 giây cuồng ma Lưu Húc 9 giây, Lưu Húc liền tê 3 người hàng hiệu, hắn tuyệt đối là xé hàng hiệu đệ nhất nhân. Nếu như không phải ở hiện trường, ta đều không dám tin tưởng. Nếu như cái này đồng thời tiết mục phát hình, khán giả một điểm sẽ nói đây là tiết mục tổ cố ý kéo thành như vậy á, thật bất khả tư nghị Lưu Húc, ta quyết định, về sau xé hàng hiệu phân đoạn, ta đều với ngươi kết minh. Trần Hạ tiện phải nói, ngoại trừ khiếp sợ, chúng minh tinh không có biện pháp hình dung tâm tình của mình. Ngay cả Phạm Băng Băng cũng là như vậy, nàng lúc đầu chiếm cư ưu thế cực lớn, có thể là bởi vì cái này 30 giây, không phải, cái này kiểu giây, nàng là được độc nhất tư lệnh, toàn bộ đội ngũ liền chỉ có một mình nàng không có bị xe bo hàng hiệu băng băng tổ tất cả thánh đấu sĩ đã đều ố út, hiện tại chỉ còn lại có Phạm Băng Băng một người, hiện tại công thủ chuyển hoán, từ Phạm Băng Băng tới tiến công. Baby phòng thủ tiết mục tiếp tục thu ỉnh Dương Dĩnh bên này đã nắm chắc phần thắng, đội ngũ của nàng còn có Lý Thần cùng Lưu Húc, coi như trong vòng một phút, Phạm Băng Băng có thể xe bom một người hàng hiệu, Baby đội như trước chiếm thượng phong, trừ phi nàng có thể ở trong vòng một phút, một chọi hai. Đến đây đi ta sẽ không chịu thua. Phạm Băng Băng nắm quả đấm một cái, khí phách nói. Nàng nhưng là Phạm Gia A coi như hiện tại thành độc nhất tư lệnh, nàng giống nhau chiến ý nghiêm nghị. Trò chơi lần nữa bắt đầu. Phạm Băng Băng cũng là liều mạng, Mao Túc toàn lực bắt đầu tiến công. Sau đó, nàng cuối cùng là một nữ nhân, trung quy không phải Lưu Húc. Tê Lý Thần hàng hiệu, không ngoài dự liệu bị Phạm Băng Băng xé tan. Thế nhưng, vô luận nàng cố gắng thế nào, cuối cùng vẫn là không có đem Lưu Húc hàng hiệu cho xe bo. Ngang ngược này nữ vương trên mặt, cũng xuất hiện một nhẹ nhẹ thất lạc, nàng không phải một cái thích thua nữ nhân, ở đặc cảnh đội huấn luyện thời điểm là, ở dù nỉnh man xé hàng hiệu thời điểm cũng là bởi vì Phạm Băng Băng là đặc biệt khách quý. Cho nên tiết mục tổ cũng không muốn nàng cứ như vậy thua trận, cho nên cùng Dương Dĩnh thương lượng một phen, cuối cùng từ nàng đưa đề nghị, ta xem không bằng như vậy đi, để Băng Băng tỷ cùng Lưu Húc một mình đấu, nàng nếu có thể xe bo Lưu Húc hàng. Hiệu, coi như Băng Băng tỷ thắng ta cảm thấy có thể. Lưu Húc gật đầu nói, ta không làm Lưu Húc là người đàn ông, ta liền một yếu chất nữ lưu, làm sao thắng được hắn đâu, các ngươi cái này không phải rõ ràng khi dễ ta nha Phạm Băng Băng rồi, nàng kỳ thực cũng là sẽ nũng nịu. Hơn nữa còn là tắt đứng lên rất lợi hại cái loại này. Nếu không, ta một tay với ngươi xé, Lưu Húc cười nói. Một tay Phạm Băng Băng con mắt một sáng, nói ra, đây chính là ngươi nói, ngươi nếu bị thua, cũng không nên nói tỉ tỉ ta khi dễ ngươi. Đến đây đi, Lưu Húc làm một câu ngón tay động tác. Băng Băng, xe bo hắn. Một tay làm sao xé hàng hiệu, Lưu Húc khẳng định nhất định phải thua. Băng Băng tỉ, giết chết Lưu Húc, vì ngươi thánh đấu sĩ báo thủ. Đặng hướng, Trinh Khải. Vương tổ cái giỏ mấy người cũng ở một bên vì Phạm Băng Băng nỗ lực lên cổ động. Ta ạt đệ nạ nhất định vì thay các ngươi báo thủ. Phạm Băng Băng khí phách nói. Ở trò chơi bắt đầu phía sau, Phạm Băng Băng chủ động phát khởi công kích. Lưu Húc một tay, hoàn toàn chính xác không thích hợp xé hàng hiệu, hắn không thể làm gì khác hơn là đánh lên thái cực, dùng tứ lưỡng bạt thiên cân phương pháp đối phó Phạm Băng Băng. Phạm Băng Băng nóng nảy, nàng cực kỳ cố gắng công kích, lại không có biện pháp bắt lại Lưu Húc hàng hiệu. Lưu Húc nở nụ cười, để Phạm Băng Băng công kích sau một hồi, hắn cũng đánh ra. Mặc dù chỉ là một tay xé hàng hiệu, thế nhưng thực lực chênh lệch bày ở nơi đó. A Lưu Húc động thủ thân đến rồi Phạm Băng Băng phía sau, bắt được tên của nàng bài. Ngươi mơ tưởng, Phạm Băng Băng quát to một tiếng, chỉ lát nữa là phải bị xe bo hàng hiệu, nàng cũng không để ý, trực tiếp liền hướng trên mặt đất nằm một cái, muốn nhờ vào đó bảo hộ sau lưng hàng hiệu không bị xe bo. Loại này vô lại chiêu số, từng mấy lần xuất hiện tại xé hàng hiệu trong chiến đấu. Lưu Húc sửng sốt một chút, trên tay không dám dùng sức. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.